Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 07, giao giá trên trời. Rơi xuống đất trả tiền, ánh nắng bãi cát, sóng biển gió nhẹ, Doan nằm tại trên ghế nằm, hai mắt nhìn chằm chằm bầu trời này quá lam, thật, Doan ngồi ở chỗ này cũng cảm giác giống như là tại cổ tích thế giới bên trong, đợi ở chỗ này. Quả nhiên là không muốn đi à. Bất quá, nơi này nhiệt độ không khí vẫn là hơi có chút cao. Mà lại, lúc này Doa trong đầu nghĩ đến rất nhiều chuyện. Lại tới đây mặc dù rất bình thường vui sướng. Nhưng là Doa không phải quá hài lòng. Bởi vì có rất nhiều chuyện ảnh hưởng hắn. Tỉ như nói chuyển nhượng sự tình. Hơn nữa còn có quan hệ với chuyện xấu sự tình. Doa cùng Julia Oliveira, Christina cùng Isabella York ba người phi thường cao điệu đến Hawaii du lịch. Cái này hơn phân nửa là muốn bại lộ. Dù sao hàng năm ở thời điểm này, Hawaii các loại thắng cảnh nghỉ mát đều là tụ tập vô số ký giả truyền thông hay là đội chó săn. Giữa bọn hắn khẳng định là sẽ bị vỗ tới. Có lẽ ở thời điểm này, đã có người đem những tin tức này cho truyền trở về. Nói không chừng hiện tại đã có quan hệ với giữa bọn hắn tin tức đâu. Nói thật, có quan hệ với Doa chuyện xấu thật sự chính là rất ít. Mà lại, thời kỳ này, truyền thông lực chú ý càng nhiều đều là tại đám cầu thủ trên thân. Huấn luyện viên bên trên là rất ít. Doa xem như lộ ra ánh sáng xuất phi thường cao huấn luyện viên trưởng. Gia hỏa này xuất đạo đến nay. Thế nhưng là làm ra rất nhiều chuyện. Không thể không bị người chú ý. Các ký giả truyền thông tựa hồ cũng biết Doa trên thân dễ dàng ra lớn tin tức. Cho nên nhóm liền đem càng nhiều kinh lịch đặt ở Doa trên thân. Đào móc càng có nhiều liên quan tới Doa tin tức. Mà lại, Doa cũng là phi thường tuổi trẻ. Trên người hắn tin tức giá trị tựa hồ so với một chút cầu thủ đều tốt còn cao hơn. Doa cũng coi là một minh tinh. Cho nên rất nhiều người đều nguyện ý chú ý Doa. Doa hiện tại rất trẻ trung, hơn nữa còn là độc thân, hơn nữa còn là một cái đại lão, có tiền, rất nhiều người đều phi thường quan tâm Doa sinh hoạt cá nhân. Nếu như lúc này truyền ra một chút có quan hệ với Doa tình cảm phương diện chuyện xấu, vậy khẳng định là muốn lửa. Doa cao điệu như vậy mang ba vị đại mỹ nữ tại Hawaii nghỉ ngơi. Cái này không làm cho chú ý cũng khó khăn a. Doa lúc này đang nghĩ tới là ba người này xử lý như thế nào. Không thể nói ba người này đều là bạn gái của hắn đi. Nếu thật là dạng này, vậy coi như có chơi. Vấn đề này nhưng lớn lắm a. Đương nhiên, hiện tại lo lắng nhất chính là chuyển nhượng sự tình. Leeds United trong trận vẫn là có mấy vị cầu thủ muốn chuyển nhượng. Mà lại Doa cũng là hiểu rõ. Chẳng lẽ siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống nhiệm vụ kia trừng phạt chủ lực cầu thủ chi? Thương, ý tứ không phải cầu thủ thụ thương, mà là có cầu thủ muốn chuyển sẽ rời đi, mà lại dựa theo hệ thống quy cách đến. Cái này rời đi cầu thủ khẳng định vẫn là một cái vô cùng trọng yếu cầu thủ. Kỳ thật, Doa trong lòng ẩn ẩn đã biết là người nào. Doa lông mày nhíu lại, thật chẳng lẽ muốn mất đi hắn? Kia Doa liền phải mau chóng đem Van Nistelrooy giải quyết cho. Nhưng là nếu như không làm được, cái này nhưng liền phiền toái. Nicola Benner hiện tại còn rất trẻ. Cái này để hắn thượng vị đá chủ lực. Cái này không quá hiện thực. Nicola Benner đá một cái thay phiên dự bị còn có thể. Cho nên, nhất định phải tìm một cái tuyệt đối chủ lực cấp bậc tiền đạo. Đường phân cách đinh linh linh. Doa điện thoại di động vang lên. Doa nhận xem xét là Trevor Bird. Doa khẽ nhíu mày, sau đó nói thẳng: "Lão bằng hữu, chuyện gì xảy ra?" Doa biết, nếu như không phải chuyện lớn, Trevor Bird không phải sẽ ở thời điểm này cho mình điện thoại tới. Hắn khẳng định là muốn để cho mình hảo hảo nghỉ ngơi. Dù sao cái này một cái mùa dài, Doa thật là quá mệt mỏi. Trevor Bird nói thẳng: "Xảy ra vấn đề, Milner cùng Lennon đều phải rời." Doa khẽ nhíu mày, chuyện này hắn biết, bởi vì Milner cùng Lennon người đại diện đều là đã điện thoại qua. Trước đó liền đã biểu lộ muốn rời khỏi Leeds United đội sự tình. Cho nên, lúc này, Doa cũng không cảm thấy bất ngờ. Lúc đầu Doa hay là chuẩn bị giữ lại một chút những người này. Milner cùng Lennon hai người thực lực cùng tiềm lực đều cũng không tệ lắm. Mà lại bọn hắn là mầm căn chính hồng Leeds United người. Xuất từ Leeds United thanh huấn. Bọn hắn đối Leeds United hẳn là có cảm tình. Thế nhưng là, để Doa không có nghĩ tới là, hai người này vẫn là lựa chọn rời đi. Nói thật, Doa là thật không có hiểu rõ. Cái này hai người vì sao phải chọn rời đi? Doa hỏi thăm hiểu, cụ thể chuyện gì xảy ra? Trevor bớt nói ra, hôm nay, Tottenham Hotspur đội hướng chúng ta báo giá 1.600 vạn bảng Anh. Đóng gói Lennon cùng James Milner. Doa trong lòng run lên. Tottenham Hotspur đội. Xem ra, cái này lịch sử quán tính a, thật sự chính là vô cùng mạnh. Doa trong trí nhớ, Lennon về sau chính là chuyển nhượng Tottenham Hotspur đội. Bất quá Milner giống như đi chính là Newcastle United đội đi. Bất quá, đây đều là có biến hóa rất lớn. Doa trong trí nhớ, trước mùa giải Leeds United không có thăng cấp thành công. Sau đó Milner cùng Lennon đều là giá thấp bị bán ra. Lennon đi Tottenham Hotspur, James Milner đi Newcastle United đội. Hai người tổng cộng giá trị bản thân vẫn chưa tới 500 vạn bảng Anh đâu. Bất quá, tình huống hiện tại khác biệt. Leeds United trước mùa giải chẳng những thành công thăng cấp giải ngoại hạng Anh. Mà lại cái này mùa giải còn lấy được giải ngoại hạng Anh quán quân cùng UEFA Cup quán quân. Là danh phù kỳ thực song ánh sáng. Cái này hai người này đều là song quan vương chủ lực. Đương nhiên sẽ không chỉ trị giá 500 vạn bảng Anh. Nói thật, Tottenham Hotspur mở ra giá cả so với trong trí nhớ là cao hơn ra rất nhiều rất nhiều. Nhưng là Doa là rất không hài lòng. Dù sao Milner cùng Lennon đều là tuổi trẻ thiên tài tân tinh. Tiềm lực của bọn hắn to lớn. Tương lai đều có thể. Mà lại thực lực bây giờ cũng là rất bình thường không quen. Ban sơ muốn chính là bọn hắn là lấy chủ lực thân phận tại cái này mùa giải lấy được giải ngoại hạng. Anh quán quân cùng UEFA cấp quán quân. Liền cái thân phận này. Doa cảm thấy cái này 1.600 vạn giá cả quá thấp. Một người cho cái này giá tiền còn tạm được. Hai người ngươi muốn 1.600 vạn bảng Anh đóng gói. Ngươi tháp mã đấu pháp ăn mày đâu? Doa khẽ nhíu mày. Nói ra, lão bằng hữu, ngươi rõ ràng bọn hắn muốn rời khỏi nguyên nhân sao? Đúng vậy, Doa đến bây giờ đều là có chút không rõ. Cái này hai người vì sao phải rời đi? Trevor bớt trầm ngâm một chút. Sau đó nói. Có thể là bởi vì tiền đi. Nghe nói Tottenham Hotspur bên kia cho bọn hắn mở ra là hiện tại 3 đến 4 lần lương tuần. Thậm chí là càng nhiều. Doa khẽ vuốt cằm. Nguyên lai là dạng này à. Hiện tại Lennon cùng Milner những này cầu thủ tại Leeds United đội lương tuần là 1 vạn bảng Anh. Cái này lương tuần tại Premier League bên trong ngươi xem như bình quân lương tuần. Là không cao. Bất quá. Tottenham Hotspur nhìn ra gấp 3-4 lần lương tuần kỳ thật cũng không cao. Cũng chính là 3-4 vạn bảng Anh mà thôi. Bất quá đối với những cái kia còn chưa đầy 20 tuổi người trẻ tuổi tới nói. Cái giá tiền này nhưng là vô cùng cao. Không sáng suốt à, thật là quá không sáng suốt. Nếu như vẻn vẹn bởi vì chút tiền như vậy liền rời đi Leeds United đội gia nhập liên minh Tottenham Hotspur đội. Đây quả thật là quá không sáng suốt. Đám người này lưu tại Leeds United cũng sẽ rất nhanh tăng lương. Dù sao bọn hắn thân phận bây giờ là giải ngoại hạng Anh quán quân. Mà lại mới mùa giải chán dẫn viện binh khẳng định sẽ xách cao một chút người tiền lương. Hai người này kia cầm tới liền không thể chờ một chút à. Bất quá nói thật, cho dù là tăng lương. Doa hẳn là cũng sẽ không cho bọn hắn ra giá đến lương tuần 4 vạn bảng Anh. Nhiều nhất 2 vạn đến 3 vạn đi. Lennon cùng James Milner muốn đi kiếm tiền nhiều hơn. Cái này không có vấn đề gì. Doa là thở dài một tiếng. Sau đó nói. Tốt à, nếu là chớp mắt cái kia. Vậy liền đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay đi. Trevor bớt khẽ nhíu mày. Nói ra, như thế hội sở ngươi đồng ý. cái này không thể được a. Leeds United đội tuyệt đối không thể tán. Hiện tại rất nhiều người đều đang đợi lấy xem chúng ta trò cười đâu. Trevor bớt lo lắng là bình thường. Bởi vì cái này thời điểm, ngoại giới là điên cuồng báo cáo Leeds United đội muốn sụp đổ tin tức. Những này truyền thông là càng không ngừng báo cáo nói. Cái này mùa hè, Leeds United đội đám cầu thủ sẽ bị Premiership đội bóng cho đào xong. Bọn hắn đám cầu thủ đều sẽ rời đi Leeds United. Đi gia nhập liên minh ứng tra A trung tâm huấn luyện cầu thủ. Tại giải ngoại hạng Anh trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ trong mắt. Leeds United đội chính là một tảng mỡ dày. Bọn hắn đều muốn cắn xé rách đi mấy khối thịt. Không phải sao? Tottenham Hotspur là cái thứ nhất nhịn không được. Hướng Leeds United phát khởi công kích. Mục tiêu đầu tiên chính là Lennon cùng James Milner. Do có thể lý giải Trevor bớt tâm tình. Hắn nói ra, lão bằng hữu, người yên tâm đi. Leeds United vượt không được. Lại nói những người này cũng không phải tuyệt đối trên ý nghĩa hạch tâm. Có thể thay thế bọn hắn người thật sự là nhiều hơn nữa. Mà lại so với bọn hắn lợi hại người cũng nhiều hơn. Tin tưởng ta, đưa tiễn bọn hắn cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Trevor Bird vẫn còn có chút không tin. Hắn lập tức dò hỏi. Thật, Doa nói ra, đương nhiên rồi, tin tưởng ta. Ta là sẽ không sai. Trevor bớt cẩn thận nghĩ nghĩ. Là, từ Doa tiếp nhận Leeds United đội đến nay, tựa hồ còn thật không có phạm qua cái gì sai lầm lớn a. Đã Doa đều như thế bảo đảm. Trevor bớt cũng là thở phào nhẹ nhõm. Trevor bớt nói ra, vậy cái này như thế đồng ý. Doa đương nhiên là sẽ không đồng ý. Hắn nói đến, đồng ý cái gì a? Cái này cứt chó giá cả liền muốn lấy đi giải ngoại hạng Anh quán quân đội ngũ hai cái chủ lực cầu. Thủ, Tottenham Hotspur người là điên rồi đi. Trevor bớt là nhẹ gật đầu. Vô cùng đồng ý Trương nói ra. Đúng vậy, giá tiền này cũng quá thấp. Cái này đuổi ăn mày đâu. Không được, cái giá tiền này không được. Bất quá, kia đến tột cùng báo giá nhiều ít phù hợp đâu. Trevor bớt trong lòng là không có cái gì ngọn nguồn. Cho nên hắn liền đem vấn đề này vứt cho Doa. Doa không chút do dự nói ra. Đem Tottenham Hotspur đội báo giá đề cao gấp đôi. Trả lời hắn nhóm. Trevor bớt trong lòng căng thẳng. Cả kinh nói. Gấp đôi. 3.200 vạn bảng Anh. Cái này không khỏi cũng quá cao đi. Doa khẽ cười nói. Đưa vào giải ngoại hạng Anh quán quân hai tên chủ lực cầu thủ. Cái giá tiền này không có chút nào cao. Người để Tottenham Hotspur đi đưa vào MU hoặc là Chelsea hai cái đường biên cầu thủ thử một chút. Mẹ nó một người 3.200 vạn bảng Anh. Bọn hắn đều không nhất định có thể lấy xuống. Hiện tại hai người 3.200 vạn bảng Anh là tiện nghi Tottenham Hotspur người. Trevor bớt vô cùng. Giật mình. Nói đến, cái này, đây không phải như thế tương đối a. Dù sao Lennon bọn hắn tuổi trẻ vẫn là quá nhỏ. 3.200 vạn quá cao. Doa nói ra, không cao. Trevor bớt khẽ nhíu mày. Nghi ngờ nói, Tottenham nóng đâm bọn họ sẽ đồng ý. Doa nói ra, buôn bán sao? Giao giá trên trời, rơi xuống đất trả tiền nha. Sinh ý từ từ nói chuyện. Bây giờ cách chuyển nhượng đại môn còn có thật dài một trận đâu. Không có vội hay không? Trevor bớt lập tức điểm một cái. Ngầm hiểu. Đúng vậy. Bây giờ gấp không phải chúng ta. Tốt. Ta đã biết. Ta biết nên xử lý như thế nào Lennon cùng Milner sự tình. Doa khẽ vuốt cằm. Sau đó dò hỏi. Còn có những chuyện khác sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.